chắp cánh cũng khó thoát. Chương 10, vào giây phút đó, tôi đã quyết định Thích Doãn Lệ, theo đuổi anh. Góc truyện audio.com, biên tập, B3, bắt đầu chẳng qua là yếu ớt nhức đầu. Ta lật mấy cá người, cho là uống rượu duyên cớ, có thể dần dần, nhưng cũng nhận ra không đúng tới. Nhức đầu tựa như sóng lớn vậy mãnh liệt tới, đi đôi với đoạn phim đích hình ảnh, là một gian chật hẹp nhà. Mang theo chiều, ướt cùng oi bức, ta thân thể tựa hồ còn có thể nhớ lại cái loại đó ra niêm. Nị đích không cảm giác thư thích, cùng với nội tâm mơ hồ kiềm chế cùng sắp phun, trào ra nào đó muốn, ngắm, có người chỉ ta đang khiển trách cái gì. Ta tựa hồ bị thương mà ngồi dưới đất, mà khi ta muốn ở nơi này hình ảnh trong tiếp tục đi tới trước. Muốn phải thấy rõ cái đó khiển trách ta người mặt. Những thứ kia mãnh liệt nhớ lại nhưng phảng phất là cơn lốc đi qua mặt biển. Lại bình tĩnh tựa như cái gì cũng không có phát sinh qua. Sau đó ống kính nhảy truyền, là tiếng sấm đích tiếng vỗ tay cùng với sáng chói ánh đèn. Có thể cái này hình ảnh chợt lóe lên, thay vào đó nhưng là cá nhân nhíu bẩn thỉu đích sân. Trong sân có một cá bề ngoài quái dị lầu chuông, loang lổ trên mặt tường cũng đồ thành liễu quất màu vàng. Có thể giả ánh mặt trời màu sắc nhưng cũng không có mang đến quang minh. Ta có thể cảm giác được đè nén tiếng khóc, ăn không đủ no đích đau dạ dày, mặc không đủ ấm còn đối với mùa đông đến khủng hoảng. Những tâm tình này tựa như đến từ ta bản thân, ta có thể hiểu tường tận đến cái loại đó muốn rời khỏi chỗ đó mãnh liệt muốn. Ngắm, theo những hình ảnh này đích chợt lóe lên, ta nhức đầu nhưng là càng ngày càng kịch liệt. Ta ôm đầu ố yết, ta biết, những thứ này sợ là ta đi qua nhớ lại, có thể là bởi vì quá mức hỗn loạn, những thứ này thống khổ, đè nén, tan tành ưu tư đồng thời trào hướng ta, thậm chí không có dựa theo thời gian thứ tự tới sắp xếp. Chẳng qua là một sát na cùng nhau xông lại, phải chiếm đoạt ta vậy, ta nhớ lại ống chích cắm, vào sát na, không ngừng ngã xuống đau đớn. Có người dùng mong đợi kiêu ngạo ánh mắt nhìn ta, có người hận ta, có người thích mộ ta. Sau đó những tâm tình này cùng đoạn phim đều biến mất, chỉ có trong nội tâm sâu nặng cô độc, cùng với oán hận, nồng đậm oán hận cùng mờ mịt. Có thể ta nhớ lại chỉ đến đây chấm dứt, ta không có cách nào đem những tâm tình này xuyến liên thành ta hoàn chỉnh quá khứ. Ta thậm chí không thể hiểu được mình đã từng như vậy dùng sức ở oán hận cái gì. Tựa hồ có một ít mặt từ ta trước mắt thoáng qua. Bọn họ dùng bất đồng biểu tình dương bất đồng khẩu hình ở hướng ta kể lể cùng truyền cái gì. Mỗi một người tựa hồ cũng nói ngươi biết mình là ai sao? Đúng vậy, ta là ai, ta rốt cuộc là ai? Các ngươi lại rốt cuộc là ai? Ta trong đầu tựa như chân không? Liều mạng muốn tìm câu trả lời. Nhưng là phí công, ta không nhớ, ta thật không nhớ, mà đây đi đôi với nhớ lại mà đến nhức đầu để cho ta khó chịu muốn treo chết chính ta. Chỉ cần khi ta thử một lần đồ hồi tưởng, loại này sâu tận xương tủy đau đớn đổi dùng một loại muốn mưu sát ta dáng điệu chiếm lĩnh ta suy nghĩ. Ta có giúp ở trên giường, rốt cuộc không nhịn được, lớn tiếng kêu, dừng lại, ngoài cửa sổ giông tố đan xen. Ta há mồm thở dốc, quần áo ngủ vạt áo đã bị mồ hôi ướt, tựa như một cái mới từ trong chảo dầu vớt lên đích cá. Chật vật khó chịu mà sắp chết, có thể nhức đầu cùng nhớ lại cũng không có vì vậy khoan thứ ta. Vẫn có ngũ quang thập sắc đích cảnh tượng ở ta trong đầu biến đổi. Dùng ta không có cách nào tiếp nhận tốc độ cùng lực độ. Thế giới đều tựa như ở trước mắt ta vặn vẹo, ta bắt đầu đập đầu vô tường. Thì đâu có thể xua đuổi cùng kêu ngừng loại hành hạ này. Đầu đụng vào trên tường cảm giác để cho ta rốt cuộc có loại thượng ở nhân gian đích ảo giác. Ta chủ thể ý thức tựa hồ đã không rõ. Chẳng qua là chết lặng ôm đầu tái diễn đụng tường động tác. Sau đó ta đụng vào một cá so với tường mềm mại địa phương. Ta nghe được ta phía trên tựa hồ có người đang gọi ta tên. Hắn kêu, Nhan Tiếu, Nhan Tiếu. Thanh âm sạch sẽ mà tràn đầy lực lượng, ta ngẩng đầu lên, thấy Doãn Lệ xinh đẹp mặt, hắn đích ánh mắt lui đi trước sau như một lạnh lùng, tràn đầy lo âu cùng không đành lòng, ta vẫn còn tựa như cặp mắt chưa có hoàn toàn tập trung. Chẳng qua là mờ mịt nhìn hắn, tiếp theo sau đó lấy tay nện mình đầu, loại này sâu tật xương tủy toàn tâm đau đớn chiếm cứ ta thân thể. Mà càng làm cho ta tuyệt vọng là những thứ kia trí nhớ đoạn phim. Để cho ta cảm thấy mình cũng không phải là một cá chân thực tồn tại. Giết ta đi, ta ôm lấy đầu, ở Doãn Lệ đích trong ngực giãy giụa. Sau đó ta cảm giác được hắn đích động tác, ban đầu là chần chờ. Sau đó rốt cuộc giống như hạ quyết tâm vậy, ấm áp mà kiên định nâng lên ta mặt. Hắn ôm thật chặt lấy ta, dùng một loại người bảo hộ đích tư thái. Sau đó hắn êm ái lấy tay vuốt ta đầu. Qua lại kiểm tra, tựa hồ muốn xác nhận có hay không nơi nào bị thương tổn. Hắn ôm lấy ta, ngăn cản ta tiếp tục đụng tường tự ngược hành động. Nhan Tiếu, không cần phải sợ, có ta ở, hắn duy trì ôm ta tư thế. Sau đó trấn an tựa như hôn một cái ta phát sao. Hắn trên môi nhiệt độ phảng phất là thấm nhuần đến ta linh hồn. Mang theo một loại quả quyết mà kỳ dị lực lượng. Ta bắt đầu thử cản trở những thứ kia trí nhớ, ngừng những thứ kia tự mình tổn thương giống vậy hành động. Bởi vì cái này ôm trong ngực so với đụng tường càng làm cho ta có loại chân đạp đất cảm giác. Doãn Lệ người này sẽ để cho ta cảm thấy mình tồn tại thật ra thì là chân thực. Ta cần một cá gỗ nổi, mà khắp mênh mông tuyệt vọng trong đại dương, ta có chẳng qua là Doãn Lệ. Đúng vậy, ta là Nhan Tiếu. Ta là Doãn Lệ đích vị hôn thê, ta biết mình là ai, ta cũng cuối cùng sẽ nhớ lại những người khác. Doãn Lệ nhìn ta bình tĩnh lại, mới rốt cục buông lỏng một chút ôm trong ngực. Hắn dùng chán đon ta chán, tựa hồ đang tra nhìn ta nhiệt độ, sau đó hắn đích mắt đen thẳng tắp nhìn về phía ta. Nói cho ta ngươi thế nào, Nhan Tiếu, có phải hay không nhớ lại cái gì? Ta nằm ở trong ngực hắn. Phí sức mở miệng, đúng vậy, nhưng là chẳng qua là một ít đoạn phim, ta không nhớ nổi là những chuyện gì, những thứ kia đoạn phim trong có ta sao, ta không nhớ, ta rất khó chịu, nếu như muốn tìm trở về trí nhớ nếu như vậy thống khổ. Ta tình nguyện không cần, ta đem đầu rúc lại Doãn Lệ đích trong khuỷu tay hơi thở mong manh đất nói. Mà thực tế ta không dám nói cho Doãn Lệ chính là... Thật ra thì những thứ kia đoạn phim trong, không có hắn, không có đóng với hắn đích bất kỳ một điểm một giọt. Cũng may Doãn Lệ cũng không có hỏi tới, hắn chẳng qua là trấn an đất giúp ta thuận thuận bối. Vậy cũng không nên suy nghĩ, giờ phút này hắn đích vẻ mặt lại tỉnh táo lại, lại đổi trở về cái đó không sơ hở nào để tấn công đích Doãn Lệ. Hắn như vậy để cho ta không thấy rõ. Ta quá đần, mà Doãn Lệ lại quá thông minh, ta thậm chí không phân biệt được hắn cái nào nụ cười là thật lòng kia đoạn yêu tư là lộ ra chân tình. Giống như hắn như vậy địa vị người, luôn có thể thành thạo gây khó dễ biểu tình cùng thái độ. Mà bây giờ đích ta cũng muốn không được như vậy nhiều. Ta lòng còn không có từ những thứ kia trong trí nhớ tránh thoát được. Doãn Lệ đỡ ta nằm xuống, cho ta đậy lại chăn. Tiếp hắn đứng lên, tựa hồ định xoay người, ta kéo lại hắn đích tay, mang theo khẩn cầu ý ta không nghĩ một người đợi. Doãn Lệ cũng sững sốt một chút, sau đó hắn vẻ mặt tự nhiên ngồi ở ta mép giường. Tay còn duy trì bị ta cầm tư thế, ta nằm ở trên giường, nhìn hắn đích ánh mắt, phỏng đoán chứ bên trong ưu tư, Doãn Lệ đích tay ấm áp khô ráo, ta lần này không có nữa nhức đầu. Mặc dù còn mang theo điểm mơ hồ phù phiếm cảm, có thể cuối cùng chìm vào mộng đẹp, nữa lúc tỉnh lại ngoài cửa sổ đang trèo qua một cái tia chớp. Sau đó là nổ âm tiếng sấm, trong phòng là một mảnh bóng tối, mà ta trong tay đã không có Doãn Lệ đích tay, lục lọi bốn phía, trong phòng cũng chỉ có ta một người, loại này bị vứt bỏ giống vậy cảm giác đột nhiên để cho ta sợ. Ta trong đầu lại không tự chủ được thoáng hiện ra những thứ kia ta người không biết mặt. Ở trong đêm tối, những tâm tình này cũng bị phóng đại đến mức tận cùng. Ta rất khủng hoảng, ta một khắc cũng không muốn đợi thêm ở trong căn phòng này. Mình từ trên giường bò dậy, một đường đi ra ngoài sờ lộn chứ đi tới. Doãn Lệ, Doãn Lệ, Doãn Lệ, ngươi ở nơi nào, ta thậm chí không có mặc dép, liền nóng lòng từ cái đó để cho ta sợ hãi trong phòng thoát đi. Giờ phút này trong hoảng loạn cũng quên mất mở đèn, chỉ ở bóng tối trong hành lang kêu Doãn Lệ đích tên. Kia mang theo thanh âm nức nở ở trong bóng tối tựa như cũng có tiếng vang. Mang theo âm u giọng run rẩy, ta không để ý hết thảy kêu Doãn Lệ đích tên, giống như ở nhiệt đới rừng mưa nhiệt đới trong lạc đường tuyệt vọng lữ nhân. Ta ở chỗ này, sau đó ta rốt cuộc nghe được ta muốn nghe đích thanh âm. Doãn Lệ từ cua quẹo đích nơi thang lầu đi tới, ta ngăn hắn lại mở đèn động tác, không nên mở đèn, giờ phút này ta trên mặt dính đầy liễu nước mắt, cũng không muốn để cho hắn thấy mắt như vậy, ta chẳng qua là đi ra đi rót ly nước, không cần lo lắng, ta ở chỗ này, Doãn Lệ ngược lại là không đối với ta cách làm ngạc nhiên, mà là ôn hòa sờ một cái ta đầu, ta ôm lấy hắn, dựa vào trên người hắn. Không nói ra được một câu, ngoài cửa sổ là một liêm mưa gió sấm chớp rền vang. Ta ở Doãn Lệ trong ngực, nghe trên người hắn nhàn nhạt mùi thuốc lá, trong lòng nhưng cũng là sóng gió kinh hoàng. Ta rõ ràng ý thức được, ta đối với Doãn Lệ đã quá mức ỷ lại, ta cũng không phân biệt ra được ta phần này lệ thuộc vào kết thân gần từ đâu mà mới. Hoặc giả là từ trên giường bệnh tỉnh lại đầu tiên nhìn. Hoặc giả là hắn ôn nhu cho mèo xoa lỗ tai thời điểm. Có lẽ chẳng qua là giờ phút này, nhưng ta rất rõ ràng, giá là không lý trí, ta quá khứ đã đủ phát sóc mê ly, huống chi là Doãn Lệ đích, giữa chúng ta rốt cuộc mấy phần thiệt già, hắn rốt cuộc chẳng qua là hoàn mỹ diễn viên, hay là bản sắc lộ ra, ta một mực không biết, ta ở một cái sai lầm đích thời gian đối với một cá không nên người sinh ra cảm tình. Mà giờ khắc này ở trong ngực hắn, ta lại cảm thấy như vậy tựa hồ cũng không phải là kém nhất phát triển. Ở trong bóng tối, Doãn Lệ dắt ta tay, mang ta xuyên qua hành lang, xuyên qua đình viện, sau đó hắn đem ta lần nữa lại an trí ở trên giường. Đi ngủ, Nhan Tiếu, Doãn Lệ vì ta dịch liễu chăn, liền an tĩnh ngồi một bên, rằng có hơn nửa đêm, giờ phút này cho dù nhắm mắt lại, ta làm thế nào cũng không ngủ được, mà mở mắt ra, mới phát hiện, Doãn Lệ cũng đang lặng lẽ nhìn chăm chú ta, ánh mắt phức tạp thâm trầm, đáy mắt tựa như chảy xuôi sát ý mạnh mẽ, thấy ta mở mắt, hắn đích mâu quang lóe lóe, trở nên ôn hòa vô hại. Tựa như mới vừa rồi hết thảy chẳng qua là ta ác mộng mới tỉnh. Làm sao tỉnh, ước chừng là một đêm không ngủ. Trong giọng nói của hắn là mập mờ trầm thấp, ta ở trong bóng tối nhìn người đàn ông này đường danh. Đột nhiên có loại thời gian ngã sai cảm giác, tựa như quá khứ, ta cho tới bây giờ chưa từng có qua hắn. Cái này nhận biết để cho ta có chút tim đập rộn lên. Ta trong lòng rất loạn. Những thứ kia trí nhớ giống như là một cá bị đánh tan đích bính đồ. Mỗi một mảnh cũng đang cố gắng trở về bọn họ vị trí. Mà bọn họ tựa hồ cũng sẽ không gom góp ra một cá ta mong muốn quá khứ. Ta lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn Doãn Lệ. Có chút lời nói không có mạch lạc, ngươi cho ta đọc đi học đi. Ta không ngủ được, trước kia, ta nhớ lại đích trước kia, tựa như mỗi lần ở giông tố đêm. Ta không ngủ được thời điểm, luôn có người cho ta đi học, sau đó ta liền không sợ liễu. Doãn Lệ tựa hồ đối với cái yêu cầu này rất giật mình. Hắn sững sốt chốc lát mới mở miệng, sách gì đều có thể sao? Nhìn ra được, hắn đối với như vậy đề nghị tựa hồ không hề ưa chuộng. Mà ta cũng có chút xấu hổ, đối với một cá thành người, như vậy hành động tỏ ra ngây thơ buồn cười lại mang theo nũng nịu cảm. Ở Doãn Lệ đích nhìn soi mói, chỉ đành phải tùy tiện gật đầu, cái gì đều được, chỉ cần ngươi cho ta đọc đi học, quá an tĩnh liễu, ta trong lòng cảm thấy bất an. Một lát sau, Doãn Lệ liền mang tới 3-4 sách, đánh cờ bàn về, La Mã kiến trúc sử, cổ hy tịch lịch sử giới thiệu hắn đích thanh âm tựa hồ có chút không biết làm sao. Nhà chỉ có như vậy sách. Không có nhi đồng, cũng không có dễ dàng một chút đích lịch hiểm hoặc là câu chuyện tình yêu. Ngươi còn phải nghe sao? Ta nghĩa vô phản cố gật đầu một cái. Suy nghĩ cùng Doãn Lệ kéo gần một chút cách. gia tăng điểm tiếng nói chung. Nếu như ngươi có thể đem ngươi tủ sách trong như vậy sách cũng cho ta đọc xong. Nói không chừng ta cũng có thể biến thành một cá có hàm dưỡng phần tử trí thức. Sau đó ta không chút nào xấu hổ tiếp tục nói. Ta có cảm giác, ta quá khứ chính là thích xem như vậy sách. Miệng của ngươi vị cùng ta rất hợp nhịp. Doãn Lệ nhìn ta một cái. Ta không dám nhìn tới hắn đích ánh mắt. Chẳng qua là cứng cổ đưa ánh mắt nhìn về phía trần nhà. Sau đó hắn như nước thanh âm liền thấm nhuần liễu gian phòng này. Ta cố gắng trợn to hai mắt tập trung tinh thần. Hiện ra mình nghe nồng nhiệt hơn nữa khá hứng thú dáng vẻ. Đáng tiếc khi hắn mới vừa nói đến tô ô vuông kéo để chuẩn bị hướng bách lạp đầu quá độ đích thời điểm, ta liền nghẹo đầu, rốt cuộc ngủ bất tỉnh nhân sự liễu. Ta rốt cuộc không phải là một người cao nhã. Thứ hai ngày tỉnh lại, Doãn Lệ là nằm ở giường của ta bên ngủ. Giờ phút này hắn đích mặt ở nắng bần mai trung không phòng bị chút nào ngây thơ tuấn mỹ. Không có bất kỳ để cho ta bất an cùng kinh hãi biểu tình. Ánh mắt dưới có màu xanh đen bóng mờ, để cho người một lai do địa mềm lòng, kia một cá sát na, ta quyết định thích Doãn Lệ, theo đuổi hắn, quân hắn, hắn nếu là cũng thích ta, vậy tốt nhất, nếu là không thích, vậy thì buộc hắn cho đến thích mới ngưng. Cách chương.